Cô bé Lọ Lem và Hoàng Thái Tử. Chương 12, Cảm tình biến chất. Góc truyện audio.com. Ăn bữa cơm này có chút hậm hực. Ôn Hình ngồi cách xa Ôn Tố Tâm, trong lúc đó cô nhìn thấy mẹ không ngừng gấp rau vào chén Doãn Vân Tuyên. Còn hỏi thăm ân cần, chỉ có Ôn Hình từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu cố gắng ăn cho xong. Cô quên cảm giác mất mát trong lòng. Cô cũng không biết, khi nào thì mẹ và Doãn Vân Tuyên quan hệ trở nên hòa thuận như vậy. Trong bát đột nhiên dư ra một đôi đũa. Ôn Hình trừng mắt nhìn, lúc ngẩng đầu lúc nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Doãn Thiên Kình. Anh ấy nhìn cô mỉm cười cười. Ăn nhiều một chút, xem em gầy chưa kìa. Vâng, Ôn Hình chú ý tới ánh mắt căm tức của Doãn Vân Tuyên. Chỉ là cúi đầu đáp lại một tiếng, sau đó lại cúi đầu ăn. Sau khi ăn cơm nước xong, Ôn Hình liền từ biệt rời đi. Doãn Thiên Kình cũng đứng dậy đi theo phía sau cô. Cô còn chưa kịp từ biệt với mẹ, chợt nghe giọng nói của Doãn Vân Tuyên và Ôn Tố Tâm. Dì Tâm, hồi chiều con mới học một khúc nhạc mới. Chút nữa con đàn cho dì nghe nha. Được, Vân Tuyên của chúng ta đàn cái gì nghe cũng hay. Ra ngõ ai, cửa lớn bầu trời đã nhuộm đen. Xe thể thao của Doãn Thiên Kình màu trắng chạy đến trước mặt của Ôn Hình. Cô đi đến phía ánh đèn sáng trưng trước cửa biệt thự. Sau đó kéo lại quần áo trên người chui vào trong xe. Một con đường im lặng, trong buồng xe chỉ thấy hai người nhỏ bé không nghe thấy tiếng hít thở. Ôn Hình thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe. Lông mi anh ấy rất dài, trong mắt chỉ có duy nhất màu xanh. Ngón tay mảnh và trắng nõn, cô nắm chặt hai tay thô ráp của mình, ở trước mặt anh ấy có chút xấu hổ, không khí dần dần trở nên có chút trầm buồn. Đợi cho xe dừng ở trước trường đại học Phong Đại, Ôn Hình mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn anh cả, Ôn Hình nói lời cảm ơn, sau đó mở cửa xe chuẩn bị đi ra ngoài. Doãn Thiên Kình đột nhiên nắm được cánh tay của cô, bởi vì dùng sức quá lớn. Ôn Hình thân mình nghiêng ngả tới ngả lui, sau đó ngả vào trong lòng của hắn. Đôi môi vô tình chạm vào chiếc cằm cương nghị của hắn. Ôn Hình nhất thời đỏ mặt. Doãn Thiên Kình lấy trong túi áo âu phục một thẻ vàng, sau đó nhét vào giữa tay cô lại đem cô ngồi dậy. Động tác liên tiếp lưu loát làm Ôn Hình trợn tròn hai mắt. Không, anh cả, em không cần, Ôn Hình từ chối, khuôn mặt đỏ hồng có chút co rút. Cô không cần người nhà họ Doãn bố thí, nhất là Doãn Thiên Kình. Cầm đi, đây là của anh cho em. Hình nhi, với anh mà nói em và Vất Tuyên là giống nhau, đều là em gái. Doãn Thiên Kình mở miệng dịu dàng giải thích, tay chỉnh lại sợi tóc dính trên mặt cô. Động tác này lại làm cho viền mắt Ôn Hình có chút ẩm ướt. Ôn Hình luôn luôn cảm thấy chính mình che giấu cảm xúc rất tốt. Cho dù là khổ hay buồn, mệt, cô cũng kiên cường lạc quan đối mặt, càng không có việc rơi một giọt nước mắt. Nhưng mà khi đối mặt với Doãn Thiên Kình, cô lại không hề đố kỵ, gỡ xuống tất cả ngụy trang. Cô ở trước mặt Ôn Tố Tâm cũng không có yếu đuối như vậy. Ở trước mặt anh ấy lại không chịu nổi một câu. Cảm ơn anh cả, Ôn Hình rất nhanh quay người lại dường như muốn trốn đi. Chạy được mấy bước lại nghe được phía sau truyền đến một tiếng thở dài của Doãn Thiên Kình. Hình nhi, những công việc kia không cần phải làm, em có cần gì cứ nói với anh. Ánh mắt Ôn Hình phút chốc mở lớn, xoay người nhìn về phía người ngồi trong xe. Khuông xe rất sâu, cô không nhìn rõ vẻ mặt của người bên trong, nhưng mà anh ấy làm sao biết cô lén đi làm thêm. Ôn Hình nhìn đuôi xe trước mặt biến mất, trong đêm tối có một chút màu trắng, lộ ra vẻ đẹp sáng ngời, giống như là trong lòng cô có một ngọn đèn sáng. Cách chương.